Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tuy bây giờ họ đến một nhà hàng Tây rất sang trọng để ăn, nhưng trong cô vẫn nhớ đến món cơm chiên trứng đáng lẽ được ăn tối nay. Hoàng Tiêu Giá là người ít nói, bình thường lúc ăn cơm đều là Vương Sĩ Cầm gợi chuyện, nhưng cô không dám gọi nhẹ ánh mắt chằm chằm hung ác của Alice nên đành khôn ngoan giữ im lặng. Trên bàn cơm, tuy không nói nhiều, nhưng cử chỉ ba người bọn anh dành cho nhau lại ấm áp lạ thường. Hoàng Tiêu Giá đã giúp Điềm Điềm cắt beef steak thành một miếng nhỏ, đút canh cho Điềm Điềm, lại giúp Vương Sĩ Cầm lau nước tương dính trên khóe môi. Anh trai, em không muốn ăn. Điềm Điềm chu môi phản đối. Anh trai làm ăn mới ngon. Tiểu Giá, thì ra anh biết nấu ăn, sao lúc trước lại không nấu ăn cho em? Bữa cơm này khiến Alice tức giận ngút trời, vì trông phòng Tiểu Giá, Vương Sĩ Cầm và Điềm Điềm rất giống người một nhà. Ngay cả phục vụ nhà hàng cũng hiểu lầm bọn họ là người một nhà đang tiếp đãi bạn. Thật là tức chết cô. Cô rất vất vả mới tìm thấy phòng Tiểu Giã, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha anh. Phòng Tiểu Giã nghe thấy lời nói của Alice, nhẹ giọng nhắc nhở Vương Sĩ Cầm ngồi cạnh đang cố lựa cả sốt ra, không được kén ăn để Điềm Điềm học theo. Vương Sĩ Cầm đang định cãi lại thì đã nghe Điềm Điềm nói, cà rốt rất khó ăn, em không muốn ăn cà rốt đâu. Hai má Vương Sĩ Cầm đỏ lên, cô không thể không cầm dĩa, ăn cuộn cà rốt cho vào miệng. Cà rốt ăn rất ngon đó, cô phải làm gương thật tốt. Ăn cả rốt thôi mà cũng. Alice phát giận, cô chưa bao giờ thấy phòng Tiểu Giã đối xử với ai dịu dàng như vậy. Vương Dĩ Cầm bị Alice mỉa mai thì xấu hổ đỏ mặt, không giống với người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin trên thương trường chút nào. Phòng Tiểu Giã lặng lẽ nắm tay cô, Vương Dĩ Cầm quay sang mỉm cười với anh. Cô biết phòng Tiểu Giã đang an ủi cô. Nhìn thấy Vương Dĩ Cầm và phòng Tiểu Giã liếc mắt đưa tình, Alice tức muốn phát điên. Từ nhỏ cô đã cùng phòng Tiểu Giã lớn lên, luôn một lòng muốn gả cho phòng Tiểu Giã. Cô sẽ không đời nào buông tay, có cha mẹ cưng chiều cô hỗ trợ, trước giờ cô muốn gì đều có được. Thật xin lỗi, em vào nhà vệ sinh một chút. Khi thấy Vương Dĩ Cầm cảm thấy Điềm Điềm vui vẻ cô chén dĩa, chị Cầm, chị thật xinh đẹp. Cô bé hưng phấn nắm lấy tay Vương Dĩ Cầm kéo cô đến bàn ăn, lật lên liệu em có xinh đẹp như chị không. Sự cổ vũ của cô bé và ánh nhìn gắt gao của phòng Tiểu Giã khiến Vương Dĩ Cầm ngượng ngùng. Ý niệm muốn chiến thắng trong đầu cô hình như thể hiện ra ngoài rất rõ thì phải. Lâu lắm mới có một ngày nghỉ nên họ không ra ngoài. Vương Sĩ Cầm và phòng Tiểu Giã đi đến ban công tầng thượng. Cô hí hoáy đùa với hoa cỏ và rau dưa mà anh trồng. Cô càng ngày càng cảm thấy số cô tốt không thể tả, vì cô đã được gả cho một người chồng quá tốt. Chỉ cần đọc sách và học trên mạng mà anh lại có thể nấu ăn và massage tốt đến vậy. Còn rất giỏi chăm sóc hoa cỏ, rau xanh trong nhà ăn cũng đều do chồng cô tự trồng hết. Ông xã, em đợi giờ lưu thị, mình sẽ mở một nhà hàng, trồng một vườn rau sạch, dựa vào tài nghệ nấu ăn của anh có thể kiếm sống được không? Vương Sĩ Cầm cọ cọ vào người Phong Tiêu Giã, nhìn anh bắt sâu cho sau. Được, Phong Tiêu Giã chuyên tâm bắt sâu, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Vương Sĩ Cầm và Điềm Điềm đang chạy tới chạy lui giữa mấy chậu hoa, vui vẻ cười nói không ngừng. Để Alice ra ngoài một mình có sao không anh? Sau khi ăn cơm trưa xong, Alice ầm ĩ muốn Phong Tiêu Giã mang cô ta đi tham quan. Phong Tiêu Giã từ chối. Cô ta khóc loạn một hồi vẫn không đạt được mục đích, liền đi một mình. Vì dáng vẻ Alice khóc lóc om sòm khiến Vương Sĩ Cầm và Điềm Điềm đều thấy sợ, nhưng dù sao cô ta cũng là em gái của Phong Tiêu Giã, ở Đài Bắc chẳng quen một ai, họ có trách nhiệm phải săn sóc cô ta. Con bé đi đâu cũng được, chỉ cần không gây chuyện là tốt rồi. Cứ nhắc đến Alice là Phong Tiêu Giã lại cảm thấy đau đầu. Nếu là người khác thì anh đã bỏ mặc không quan tâm, nhưng Alice là con gái của dì Lan, anh không thể không để ý đến cô được, mà nói thì cô lại không nghe lời. Vương Sĩ Cầm lặng lẽ thở dài, sự xuất hiện của Alice khiến cô nảy sinh cảm giác bất an mà trước giờ chưa từng có. Cô phải đối xử thật tốt với chồng cô mới được, nếu không đến lúc ông chồng vĩ đại của cô bị người ta cướp mất thì cô sẽ khóc chết mất. Vương Sĩ Cầm quyết định phải sớm rời khỏi Lưu Thị, ở cạnh canh giữ chặt chẽ phòng Tiểu Giã. Hôm sau trải qua một ngày nghỉ ngơi, sau khi dùng bữa sáng trong tình yêu, Vương Sĩ Cầm đầy sức sống đi làm, vào đến sảnh lớn của Lưu Thị, cô liền phát hiện không khí có chút dị thường, ánh mắt mọi người nhìn cô không giống trước, cũng không phải khinh bỉ mà là cái nhìn phức tạp, cô cảm nhận được sự thông cảm trong đó. Sau khi Vương Sĩ Cầm đi vào thang máy, cô nhìn gương nhăn mặt, thần kinh của cô giờ đây có phải nhạy cảm quá rồi không, mà lại cảm thấy tất cả mọi người đang bàn tán về cô. Không được, cô phải nhanh chóng rời xa nơi này. Cô sợ cứ tiếp tục ở lại đây thì thời gian dài cô sẽ phát điên mất. Đồ xấu xa. Tao biết mày muốn hại con ta, hại Lưu gia sụp đổ mà. Vương Sĩ Cầm bị tát đến choáng váng, tai ong ong lên, má cô đau rát sưng lên nhanh chóng. Tóc búi lúc sáng của Phong Tiêu Dã vấn cho cô đã xõa tung. Phượng Chi, bà làm gì vậy? Tiêu Khang Thái túm lấy bàn tay đang giơ lên của Trương Phượng Chi. Bà đừng đánh nữa, tôi muốn đánh chết được con gái xấu xa này. Nó làm thế là muốn hủy hoại đắc chí, muốn hủy hoại danh dự của Lưu gia. Trương Phượng Chi điên cuồng không chịu nghe theo Lưu Khang Thái, dãy dụa đòi đánh Phương Dĩ Cầm. Chủ tịch, đã xảy ra chuyện gì? Phương Dĩ Cầm nghe thấy vị máu tanh trong miệng, tóc rối bù, cô đứng thẳng tắp, cố không khóc. Trước hết cô phải biết chuyện gì đã xảy ra. Lưu Khang Thái thở dài. Thư ký có giữ một tờ tạp chí đấy, cháu đi xem đi. Lưu Khang Thái ôm lấy Trương Phượng Chi đang không ngừng dãy dụa đi vào văn phòng của mình. Tuy nhân viên tầng trung tâm không nhiều chuyện như nhân viên ở tầng dưới, nhưng ông vẫn cảm thấy không thể đối mặt với họ lúc này được. Phương Dĩ Cầm vào văn phòng, thư ký lập tức đưa cho cô một cuốn tạp chí lá cải, sau đó nhanh chóng đưa túi chườm đá cho cô. Phó tổng, chỉ chườm một chút đi, sẽ đỡ đau hơn đấy. Cảm ơn, Phương Dĩ Cầm để túi chườm đá lên mặt, hơi lạnh đột nhiên khiến cô phải hít sâu một hơi. Sau khi thấy thoải mái, cô liền lật tạp chí ra xem, thì mới biết vì sao Trương Phượng Trì lại tức giận như vậy. Tạp chí lá cải đã chụp được ảnh của Lưu Đắc Chí và Trương Hiển Dương hôn nhau ở ngã tư vắng người, sau đó moi móc chuyện tình cảm của vị công tử Lưu ra. Cô cũng vì thế, từ vai diễn một người đàn bà độc ác vứt bỏ chồng chưa cưới, trở thành nhân vật đáng thương bị lừa gạt nhiều năm. Thật vớ vẩn, cô hét lên, má lại cảm thấy đau đớn tràn tới. Cô thật buồn bực, chuyện Lưu Đắc Chí bị phát hiện, chắc chắn Lưu Thị sẽ nhanh chóng xử lý. Vậy mà lại khiến mặt cô sưng lớn như vậy. Giữa trưa chồng cô thấy được, nhất định sẽ nổi giận. Tuy cô không thích Trương Phượng Chi, nhưng cũng không muốn Phòng Tiêu Dã vì cô mà xích mích với bà ta. Đám chó săn sao đột nhiên lại có hứng thú với cậu chủ của một công ty quy mô không lớn như của Lưu Đắc Chí chứ? Rất nhiều công tử phách lối đang chờ họ theo đuôi mà. Lần trước báo chí can thiệp là vì Lưu gia cố ý thả tin tức ra để hậu quả việc từ hôn không gây tổn thất lớn cho Lưu gia. Lần này là vì sao? Lưu Khang Thái mở một cuộc họp khẩn cấp để xử lý hậu quả, nhưng không thông báo cho Vương Dĩ Cầm. Trong lòng ông cũng cho rằng chuyện này là do Vương Dĩ Cầm gây ra. Tuy biết dư luận bất công với Vương Dĩ Cầm, nhưng ông lại không thể để bản thân khó xử khi bị người khác gièm pha được. Lưu Đắc Chí vốn nên tham dự cuộc họp để nhận khiển trách nhưng lại không đến. Anh ta thành tâm thành ý nhận tội với Vương Dĩ Cầm. Thật sự xin lỗi, em vì anh mà chịu ấm ức rồi. Không sao, mấy hôm nay Lưu Đắc Chí vẫn đến công ty học hỏi theo kế hoạch, nhưng Vương Dĩ Cầm biết lòng anh ta không ở đây. Bắt buộc một người không hề có hứng thú với kinh doanh, dấn thân vào đường thương nghiệp là chuyện thật tàn nhẫn. Song con người ai cũng đều có số phận và trách nhiệm riêng của mình. Cô không giúp được anh ta, mà cho dù là ai khác thì cũng đều không giúp được anh ta. Vì có Phòng Tiêu Dã nên tâm trạng Vương Dĩ Cầm khi đối mặt với Lưu Đắc Chí cũng bình tĩnh lạ thường. Những năm nay, bọn họ cũng không yêu nhau sâu đậm, chỉ có cảm giác ấm áp. Vương Dĩ Cầm thậm chí không dám nghĩ đến, nếu Lưu Đắc Chí không phải là người đồng tính và cô thật sự gả cho anh ta thì sẽ phải trải qua cuộc sống buồn chán đến như thế nào. Mẹ anh vốn có chút hiểu nhầm với em, không ngờ lần này lại làm ra chuyện như vậy. Lưu Đắc Chí cải cào tóc đến rối bù, trông anh cứ như con thú bị nhốt trong lồng sắt, cáu kỉnh căm phẫn. Anh không nghi ngờ em sao? Vương Dĩ Cầm vừa lên mạng tìm cách giảm sưng, vừa tò mò hỏi anh ta. Anh tin em. Lưu Đắc Chí nhìn về phía Vương Dĩ Cầm. Em chắc chắn sẽ không bao giờ làm những chuyện hại mình hại người. Chuyện trước kia thật có lỗi với em. Anh đã nói nhiều lần lắm rồi. Vương Dĩ Cầm nhếch môi cười, lại chẳng phải vết thương trên mặt nên đau đến nghiến răng. So với việc anh cứ đứng đây xin lỗi tôi, thì anh nên tìm cách cứu vãn sự việc đó, có lẽ là tốt hơn đấy. Anh biết làm gì bây giờ, bọn họ nói anh làm gì thì anh làm cái đó. Cả đời anh luôn như vậy, luôn là một con rối nghe lời. Lưu Đắc Chí tuyệt vọng nói, bọn họ đã sắp xếp đối tượng mới cho anh rồi. Mẹ anh muốn nhanh chóng cưới cô ta, chỉ cần sinh con xong thì họ sẽ không quản anh nữa. Vấn đề là anh không có hứng thú với phụ nữ, không có khả năng sinh con với họ. Ngoài thở dài ra, Vương Dĩ Cầm không biết phải nói gì, an ủi hay khuyên nhủ cũng uổng công. Cô hiểu tính mẹ anh ta, tuy cô không đồng ý với việc làm của họ, nhưng cũng là người ngoài, cô đâu có quyền lên tiếng. Thư ký mua giúp cô mấy tuyết thuốc giảm sưng, cô cũng mang lên mạng tìm được một phương thuốc cổ truyền, nhưng đến giữa trưa, má của cô tuy tốt hơn, nhưng vẫn sưng đỏ rất rõ. Tiêu rồi, để ông xã nhìn thấy thì tiêu mất. Vương Dĩ Cầm cầm gương soi đi soi lại, lại lấy phấn dặm đè lên. Không biết bây giờ gọi điện nói chồng cô đừng mang cơm chưa đến có kịp không? Phó tổng, chị có yêu chồng chị không? Sau khi tốt nghiệp, vị thư ký này liền theo Vương Dĩ Cầm đến giờ. Cô rất khâm phục Vương Dĩ Cầm. Không ai biết rõ hơn cô, Vương Dĩ Cầm phải trả giá nhiều đến mức nào cho chức vị và trách nhiệm này. Sau khi cô biết được âm mưu của Lưu Đắc Chí thì cô thấy phẫn nộ thay cho Vương Sĩ Câm. Người ngoài đồn đại Vương Sĩ Câm vì không muốn dây dưa gì với Lưu Gia nên mới tìm người thay thế. Nhưng theo quan sát mấy hôm của thư ký thì cô cảm thấy sự tình có vẻ không giống như lời đồn. Chị rất thương anh ấy cũng rất yêu chị. Tuy Phong Tiêu Dã chưa nói ra bao giờ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của anh, những quan tâm, săn sóc cẩn thận, dịu dàng của anh còn chân thật hơn lời nói rất nhiều. Khi thư ký có được câu trả lời của cô hài lòng đi ra ngoài, thì Vương Sĩ Cầm lại tiếp tục cầm gương, thuốc mỡ và túi chườm đá mà vắt dâu. Nếu cô nói với chồng là mặt cô không do cẩn thận bị té nên như vậy, liệu anh có tin không nhỉ? Phòng Tiểu Dã vẫn đúng giờ mang cơm trưa đến cho cô. Anh nghe thấy vài lời bàn tán, nói anh là người ăn cơm mềm. Cũng có người nói anh cả ngày ru rú trong xó làm nội trợ thật ấm ức. Nhưng anh chẳng quan tâm đến cái nhìn của người khác về mình. Lòng anh vô cùng thỏa mãn và bình thản khi làm những chuyện này. Những năm nằm vùng đã cho anh thấy cuộc sống bạc bẽo, tàn nhẫn, không thống khổ, tra tấn đến mức nào. Cho nên sau khi trải qua cuộc sống áp lực, căng thẳng như vậy, anh thầm mong muốn có một cuộc sống không màng danh lợi, được ở bên người mà mình anh yêu, đem hết khả năng của anh để chiếu cố cho cô ấy. Ánh mắt nhân viên lưu thự nhìn Phong Tiêu Dã từ khinh bỉ chuyển sang thương hại. Tất cả mọi người đều nghĩ anh là kẻ thế thân mà Vương Sĩ Cầm dùng để thoát khỏi Lưu Đắc Chí. Phong Tiêu Dã nắm tay Điềm Điềm đi vào thang máy. Điềm Điềm giống như một chú chim cánh cụt nhỏ nắm tay đi bên cạnh anh. Chỉ cần cúi xuống nhìn thấy nụ cười của Điềm Điềm thì tâm trạng của anh lại tốt lên. Sau khi gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của Vương Sĩ Cầm, Phong Tiêu Dã liền nhận thấy cô là lạ. Vương Sĩ Cầm không đứng dậy đón anh như trước, cũng không đòi ôm Điềm Điềm. Vương Sĩ Cầm dường như đang rất bận rộn viết lách gì đó. Tóc búi chuyên nghiệp của cô đã tháo xuống. Hai người ngồi xuống trước đi. Phong Tiêu Dã đặt hộp cơm xuống rồi đi đến bên bàn làm việc. Em ăn cơm đi rồi làm tiếp. Anh muốn nhìn xem Vương Sĩ Cầm đang viết gì. Để chút nữa em ăn cũng được. Vương Sĩ Cầm vội che tờ giấy. Cô không biết Phong Tiêu Dã đã nhìn thấy bức vẽ nguệch ngoạc của cô rồi. Tiểu Cầm, đã xảy ra chuyện gì? Phong Tiêu Dã dựa vào bàn làm việc hỏi thẳng Vương Sĩ Cầm. Chị Cầm, em đói lắm rồi, mình ăn cơm được chưa? Điềm Điềm mon men đến gần hộp cơm. Tiểu Cầm, ngẩng đầu lên nhìn anh đi. Phòng Tiêu Dã đã xác định được vấn đề nằm trên mặt của Vương Sĩ Cầm. Lúc anh tới gần cô rất căng thẳng, cô còn cố ý vuốt tóc để che đi gò má nữa. Vương Sĩ Cầm suy nghĩ một chốc, thấy thật không có lý do để kéo dài nữa, anh phải ngẩng mặt lên, lộ ra gò má nổi rõ năm dấu tay sừng đỏ. Mặt em bị sao vậy? Phòng Tiêu Dã nâng cằm Vương Sĩ Cầm lên để nhìn cho rõ. Ai đã đánh em? Bốn chữ cuối là rít qua kẽ răng mà nói. Vương Sĩ Cầm nghe được sự tức giận trong Phong Tiêu Dã. Em đói bụng rồi, mình ăn cơm trước đi. Ăn xong rồi nói có được không? Vương Sĩ Cầm biết hiện tại chồng cô đang cực kỳ tức giận. Nếu giờ cô nói ra tên của Trương Phượng Chi thì bà ta chắc chắn sẽ rất thảm. Em đói, đói lắm rồi, đói lắm luôn rồi ấy. Vương Sĩ Cầm không còn cách nào khác đành chơi xấu chạy khỏi chỗ của Phong Tiêu Dã, đến bên hộp cơm, ngồi xuống sofa ôm Điềm Điềm vào trong ngực. Hưng phấn mở hộp cơm. Ông xã, mau giờ cơm đi, em đói lắm rồi. Mu bàn tay của Phong Tiêu Dã đã nổi gân xanh, tay nắm thành nắm đấm, trừng mắt nhìn Vương Sĩ Cầm một lúc nhưng chẳng thể để cô làm gì. Chỉ còn cách đè tức giận xuống, nghe lời đi đến sới cơm cho vợ mà thôi. Chị Cầm, mặt chị. Khi Phong Tiêu sới cơm thì Điềm Điềm tò mò nhìn má của Vương Sĩ Cầm. Vương Sĩ Cầm vội vàng bịt miệng Điềm Điềm không cho cô bé hỏi hết câu. Cô thật khó khăn mới kéo được thời gian một chút. Không thể để cho cô bé làm hỏng việc. Phong Tiêu Dã ngẩng đầu liếc Vương Sĩ Cầm một cái cảnh cáo cô, nói rõ cho cô biết anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Vương Sĩ Cầm nhẹ giọng nhắc nhở bên tai Điềm Điềm, thoát được lúc nào hay lúc đó. Cô không ngờ đến tận khi ăn cơm mặt Phong Tiêu Dã vẫn xúc động như vậy. Lúc ăn cơm, Phong Tiêu Dã luôn nhìn chằm chằm khuôn mặt sưng đỏ của Vương Sĩ Cầm. Anh không phải là kẻ ngốc, đại khái cũng có thể đoán được là do ai làm. Ngón tay cầm đũa của anh chợt nắm mạnh lại. Chiếc đũa bị bẻ gãy ngay lập tức. Anh trai à, Điềm Điềm hoảng sợ, hoang mang nhìn Phong Tiêu Dã. Em ăn cơm ngoan đi, anh trai vào nhà vệ sinh một chút. Phong Tiêu Dã mặt không đổi sắc, ném chiếc đũa vào thủng rác, đứng dậy đi vào phòng nhà vệ sinh. Liếc mắt về phía thủng rác, lòng Vương Sĩ Cầm trùng xuống. Nguy rồi, chồng cô nổi giận thật rồi. Trương Phượng Chi ngàn vạn lần đừng lấp ló trước họng súng của anh. Chị Cầm, chị có đau không? Điềm Điềm bùng đũa xuống, nằm lên vai Vương Sĩ Cầm lo lắng. Không đau, Vương Sĩ Cầm ôm lấy Điềm Điềm, hôn cô bé một cái. Cục cưng này vừa ngọt ngào, lại vừa là tri kỷ của cô. Trước mặt anh trai không được đề cập đến chuyện mặt của chị, anh trai sẽ lo lắng. Dạ, dù chỗ hiểu chỗ không, nhưng Điềm Điềm vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Chị thật sự không đau à? Điềm Điềm vẫn lo lắng. Thật sự không đau, Vương Dĩ Cầm, từ con gái đê tiện này, tao quyết không bỏ qua cho mày đâu. Triệu Phượng Trì như bộ điên xông vào văn phòng Vương Dĩ Cầm, thư ký cực lực ngăn cản bà ta nhưng không được. Chị Cầm, Điềm Điềm sợ hãi trốn sau Vương Dĩ Cầm. Bác gái à, Vương Dĩ Cầm đứng lên, vội liếc về phía nhà cửa vệ sinh đang đóng chặt. Đáng lẽ chồng cô không đi tìm Trương Phượng Chi để tính sổ, thì bà ta phải cảm tạ trời đất rồi. Đằng này bà ta lại tìm đến tận cửa. Đồ đê tiện, mày muốn hại thảm Lưu Gia, hại chết đứa con cưng của tao à? Đứa con luôn nghe lời bà ta, thế nhưng lại không muốn tham dự buổi họp báo xóa bỏ những rèm pha, đồng thời công bố tin vui, nhất định là do đứa con gái này xúi giục. Đứa con gái này không những không thèm nghĩ đến đại cục, nhanh chóng tự hôn lập gia đình, đã vậy còn lộ ra tin con bà là người đồng tính cho đám chó săn, nó muốn làm mối mặt Lưu Gia mà. Bác gái, bác hiểu nhầm rồi. Mày là đồ đê tiện. Trương Phượng Trì giằng ra khỏi thư ký, túm tóc Vương Dĩ Cầm định tát cô. Vương Dĩ Cầm bị túm tóc, đau đớn sòng sãi không thoát. Trương Phượng Trì bị đau thét chói tai, cánh tay đang giơ lên của bà ta bị Phòng Tiểu Dã túm lấy. Mắt Phòng Tiểu Dã đỏ lên, gắt gao nắm lấy cổ tay Trương Phượng Trì. Mụ đàn bà này dám xông đến cửa gây chuyện với Vương Dĩ Cầm. Nếu không có anh ở đây, Vương Dĩ Cầm phải ăn thêm một cái bạt tai rồi, không biết cô sẽ đau đến như thế nào. Buông ra, thằng vũ phu này, buông tao ra. Cổ tay của Trương Phượng Trì đau đến muốn nát vỡ vụn ra. Phòng Tiểu Dã không nói lời nào, trừng mắt nhìn bà ta. So với mắng thì đánh bà ta sẽ khủng bố hơn nhiều. Ông xã, em mau buông bà ấy ra đi. Buông ra rồi nói. Vương Dĩ Cầm lo lắng nhìn cổ tay bị nắm của Trương Phượng Trì, lo bà ta sẽ bị nắm đến gãy tay mất. Buông ra rồi nói đi ông xã. Vương Dĩ Cầm là do tôi quản, bà còn dám đến tìm cô ấy lần nữa thử xem. Nếu Trương Phượng Trì không phải là phụ nữ, thì Phong Tiêu Dã nhất định sẽ cho bà ta một đấm. Ngữ khí của anh không thay đổi, nhưng giọng điệu lại rất lạnh. Bảo vệ, đánh người kia, gọi bảo vệ. Trương Phượng Trì như mụ điên cuồng hét lên. Thư ký lúc nãy bị bà ta xô ra, gót giày vì thế mà ngã, cuối cùng cũng đứng dậy. Lưu Khang Thái và Lưu Đắc Trì cũng vọt vào. Tôi van anh, hãy buông mẹ tôi ra trước. Lưu Đắc Trí gấp đến mức đi qua đi lại, lo lắng vã mồ hôi. Ông xã, buông bà ấy ra đi, anh dọa Điềm Điềm sợ rồi. Vương Dĩ Cầm gỡ tay anh ra, dùng tốc độ nhanh nhất nhét Điềm Điềm vào trong ngực anh, sợ anh lại ra tay. Anh trai ơi, Điềm Điềm ôm lấy cổ Phong Tiêu Dã, nhìn Trương Phượng Trì bằng ánh mắt khiếp đảm. Bảo vệ, gọi bảo vệ nhanh lên, mau bắt thằng vũ phu này vào tù đi. Trương Phượng Trì bị chồng con túm lấy vẫn không ngừng tấn công Vương Dĩ Cầm. Ai gây ra chuyện thì người đó tự đi mà giải quyết. Những lời này của Phong Tiêu Dã nhằm vào Lưu Đắc Trí. Anh ra hiệu cho Vương Dĩ Cầm thu dọn hộp cơm. Từ hôm nay trở đi, chuyện của Lưu Gia các ngươi không liên quan đến vợ tôi nữa. Tôi không muốn thấy bất cứ người nào của Lưu Gia đến tìm vợ tôi gây chuyện. Phong Tiêu Dã nắm lấy cổ tay của Vương Dĩ Cầm, kéo cô rời khỏi văn phòng. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Chuyện này đều có liên quan đến Tiểu Cầm. Con đã rất có lỗi với cô ấy rồi. Lưu Đắc Trí ôm đầu, ngồi phịch xuống sofa. Chán nản không biết làm gì. Đắc Trí à, con là niềm hy vọng của mẹ, sao con có thể đối xử với mẹ như vậy? Trương Phượng Trì túm lấy Lưu Đắc Trí vừa đánh vừa mắng. Cầm miệng hết cho tôi. Lưu Khang Thái sắp phát điên rồi. Từ khi biết xu hướng giới tính thật của con cách đây 10 năm, gia đình ông không ngừng xảy ra tranh cãi. Ngoài trừ khoảng thời gian Lưu Đắc Trí kết giao với Vương Dĩ Cầm trong nhà tạm bình yên ra, thì thời khắc nào hai mẹ con cũng muốn như bức điên ông ta cả. Trương Phượng Trì bất lực túm lên Lưu Đắc Trí khóc lớn. Vương Dĩ Cầm bị Phòng Tiểu Dã lôi về, dọc đường đi cô không ngừng lén nhìn anh, trong lòng cảm thấy rất áy náy. Cô đã khiến chồng cô phải lo lắng. Phòng Tiểu Dã tuy nắm lấy tay cô, nhưng thật ra chỉ muốn kéo cô đi mà thôi. Lực tay rất khác so với lúc hung dữ túm lấy tay của Trương Phượng Trì. Sau khi về nhà, Phòng Tiểu Dã hầm lại đồ ăn, còn trần qua nước sôi một lần, rồi bế Điềm Điềm đến bàn ăn. Anh gắp thức ăn ngon nhất cho cậu bé. Sau đó bê chén cơm lên bắt đầu ăn. Toàn bộ quá trình xem như sự có mặt của Vương Dĩ Cầm như không khí vậy. Vương Dĩ Cầm đứng giữa phòng khách, áy náy vốn có vì bị Phòng Tiêu Dã lạnh nhạt mà biến thành ấm ức. Cô cũng đâu muốn bị đánh, cũng đâu muốn dây dưa. Cô chỉ không muốn khiến anh lo lắng mà thôi. Vậy mà anh lại không thèm để ý cô. Điều này khiến cô còn đau gấp trăm lần so với việc bị Trương Phượng Trì đánh nữa. Không khí bất hòa giữa hai người lớn khiến Điềm Điềm sợ hãi. Cô bé vừa ngoan ngoãn ăn cơm, vừa trộm nhìn người này một chút, người kia một chút. Phòng Tiêu Dã ép buộc bản thân không được nhìn về phía Vương Dĩ Cầm, có má sưng tấy của cô như rít nghẹt lấy trái tim anh vậy. Cứ nghĩ đến nó là anh lại thấy đau muốn chết, uất ức muốn chết, nhưng lại không thể tính sổ với kẻ đầu sỏ là cô được. Cô gái này không những giả ngu với anh, còn dám tính kế lừa gạt anh để qua cửa. Lần này không phạt cô, thì về sau anh càng không thể trị được cô. Anh trai ơi, chị Cầm khóc. Điềm Điềm mếu máo nói như sắp khóc. Phòng Kiều Dã quay đầu nhìn Vương Dĩ Cầm. Cô đứng ở giữa phòng khách, mắt đẫm lệ, chóp mũi hồng hồng, ra vẻ rất đáng thương nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt của anh thì nước mắt liền trào ra, chảy xuống má. Phòng Kiều Dã thầm thở dài thườn thượt trong lòng. Anh đầu hàng, từ nhỏ đến giờ anh đã hết cách với cô gái này. Điềm Điềm ngoan ngoãn ăn cơm đi nha, có thể bật phim hoạt hình để xem. Sau khi dặn dò cô bé, Phòng Tiêu Dã liền bế Vương Dĩ Cầm vào phòng ngủ. Vương Dĩ Cầm ngồi trên giường, nhìn Phòng Tiêu Dã đi lấy túi chườm đá, rồi lấy khăn bọc ở ngoài, cẩn thận đắp lên má cho cô. Nước mắt của cô lại rơi xuống nhiều hơn. Rất đau sao? Chúng ta đi bệnh viện nhé. Phòng Tiêu Dã cực kỳ khẩn trương bỏ túi chườm đá ra, cẩn thận quan sát vết thương. Ông Dã, thật xin lỗi. Vương Dĩ Cầm nức nở nhận lỗi với Phòng Tiêu Dã. Thật xin lỗi, em đã làm gì sai? Nước mắt Vương Dĩ Cầm rơi xuống một bàn tay Phòng Tiêu Dã, khiến lòng anh đau đớn. Anh xót xa lấy khăn lau nước mắt cho cô, sau đó đặt túi chườm đá lên vùng mặt gần đôi mắt sưng đỏ. Thật xin lỗi, em không nên khiến anh lo lắng, em không nên giấu anh, thật xin lỗi. Sự dịu dàng của Phòng Tiêu Dã khiến Vương Dĩ Cầm đau lòng. Cô là một người vợ không tốt, tất cả việc nhà đã để chồng làm không nói, lại còn khiến chồng phải lo lắng nữa. Anh không trách em giấu anh đang tự trách mình không bảo vệ được em, khiến em phải chịu ấm ức. Phòng Tiêu Dã ôm Vương Dĩ Cầm vào lòng. Ngày đó trên sân thượng, khi nói chuyện với Lưu Đắc Chí, anh đã cảnh cáo anh ta tránh xa Vương Dĩ Cầm một chút, nhắc nhở anh ta tốt hơn hết nên thẳng thắn thừa nhận xu hướng giới tính của mình, đừng dây dưa với Vương Dĩ Cầm nữa. Không ngờ người của Lưu gia lại quá đáng như vậy, để mọi tội lỗi đổ lên đầu cô. Anh đã coi sóc cô kỹ càng đến vậy mà vẫn để cô bị thương. Ông xã, Vương Dĩ Cầm khóc lớn, cô rất cảm động, rất hạnh phúc. Sao lại có thể hạnh phúc như vậy cơ chứ? Được gả cho một người chồng tốt đến nhường này. Đừng khóc nữa. Phòng Tiêu Dã đau lòng vỗ về lưng của Vương Dĩ Cầm. Ông xã, thật xin lỗi. Phòng Tiêu Dã, thật xin lỗi. Ông xã, em yêu anh. Vương Dĩ Cầm khóc lóc như trẻ con, hai tay níu lấy lưng áo của Phòng Tiêu Dã. Từ hôm nay trở đi, em mẹ phân mình rõ ràng ranh giới với Lưu gia đi, đừng đến Lưu thị làm việc nữa. Đợi tâm trạng Vương Dĩ Cầm ổn định, nín khóc, Phòng Tiêu Dã nhẹ vuốt mái tóc của cô. Tuy anh nói, nhưng ngữ khí rất kiên định. Được, Vương Dĩ Cầm không bao giờ muốn chồng cô phải lo lắng và chịu ấm ức chung với cô nữa. Sau bữa tối, Vương Dĩ Cầm không đến thư phòng vì Lưu thị mà tăng ca. Cô bé Điềm Điềm ngồi ăn trái cây mà Phòng Tiêu Dã gọt sẵn, cùng cô bé xem phim hoạt hình. Lúc đổi kênh, liền nhìn thấy phóng viên đưa tin về Lưu Thị. Lưu Đắc Chí ngồi cạnh Lưu Khang Thái và giám đốc marketing, khuôn mặt tái nhợt hốc hác, vẻ mặt ngơ ngác không biết đang nhìn gì. Giám đốc marketing lão luyện giải thích về chuyện không may kia, sắc mặt Lưu Khang Thái cũng bày ra vẻ hung dữ, cảnh cáo kẻ đã bịa chuyện, rồi truyền micro đến tay Lưu Đắc Chí. Nếu anh ta phủ nhận như kế hoạch, tuyên bố chuyện kết hôn một lần nữa, thì lời đồn đại tự nhiên sẽ theo đó mà chấm dứt. Thật xin lỗi, tôi không thể tiếp tục lừa mọi người nữa. Tôi chính là người đồng tính. Tôi đã kết giao với bạn trai tôi 12 năm. Chúng tôi thật lòng yêu nhau. Tôi vẫn luôn không có dũng khí thừa nhận chuyện này. Lời nói của Lưu Đắc Chí khiến Lưu Khang Thái và giám đốc marketing sợ hãi. Bọn họ muốn ngăn anh ta lại, nhưng thái độ của Lưu Đắc Chí kiên quyết lạ thường. Tối qua, người đàn ông yêu tôi 12 năm vì không chịu được sự nhu nhược của tôi mà tự sát. Bây giờ vẫn còn đang nằm viện. Tôi nghĩ tôi nên cho anh ấy một đáp án rõ ràng. Tôi sẽ không bao giờ cưới người phụ nữ nào cả. Tôi chỉ yêu anh ấy mà thôi. Thật xin lỗi cha mẹ, con đã khiến hai người thất vọng rồi. Xin cha mẹ hãy chúc phúc cho con. Lưu Đắc Chí cầm micro, nhìn về phía Lưu Khang Thái. Phóng viên không ngừng chụp ảnh. Anh ta vô cùng kiên quyết và mạnh mẽ tỏ rõ quan điểm. Dù không được cha mẹ chúc phúc, con sẽ vẫn kiên định với ý kiến của mình. Sẽ không thừa kế gia nghiệp, cũng sẽ không cưới người mà cha mẹ sắp xếp cho con. Con không muốn làm cô gái nào tổn thương nữa. Lưu Đắc Chí bỏ micro xuống xoay người rời đi. Phóng viên đuổi theo sau, bỏ lại Lưu Khang Thái đau khổ ngồi đó. Trường Phượng Trì đã sớm khóc ngất trời. Phòng Tiêu Dã dùng remote chuyển sang kênh hoạt hình. Vương Dĩ Cầm khẽ nâng khóe môi. Cô biết Lưu Đắc Chí đã nhiều năm, đây là lúc mà cô thấy anh ta phong độ và đẹp trai nhất. Chị ơi, chú đó sao vậy? Tuy Điềm Điềm không hỏi TV nói gì, nhưng cô bé đã từng thấy chú này khóc ở văn phòng. Không nhịn được lo lắng hỏi, chủ đó không sao, chủ đó rất tốt. Vương Dĩ Cầm lén nhìn Phòng Tiêu Xã, anh đang nhìn chằm chằm tivi, dáng vẻ tự như rất chuyên chú xem phim hoạt hình. Cô kéo tay anh choàng lên vai cô, xúc vào ngực anh cùng nhau xem tivi. Xem phim hoạt hình xong, khi Phòng Tiêu Xã lừa Điềm Điềm ngủ xong thì Alice đi về. Đầu tiên cô ta ấn như muốn hư cả chuông cửa, sau đó lại cãi lộn, giả ngây giả dại ôm chặt Phòng Tiêu Xã không buông tay. Phòng Tiêu Xã gỡ Alice ra khỏi người anh, rồi lôi cô vào phòng tắm, xối nước lạnh cho cô ta tỉnh rượu, rồi đóng cửa quay lại về phòng mình. Vương Dĩ Cầm đang chuẩn bị đồ tắm cho Phòng Tiêu Xã. Trước đây việc này đều do Phòng Tiêu Xã làm, từ hôm nay cô sẽ trở thành người vợ tốt, không cần giả vờ làm người phụ nữ mạnh mẽ nữa, làm bà chủ gia đình mới là mong ước của cô. Có phải anh đã hung dữ quá với Alice không? Lúc này bên ngoài rất ầm ĩ, nhưng chồng cô muốn cô về phòng trước, cô đành nén lo lắng mà quay về phòng. Cô ấy bị Triều Thành hư, nếu không giữ dần một chút thì sẽ không quản được. Phòng Tiêu Xã cầm được chải đầu cho Vương Dĩ Cầm, đôi tay thô ráp cẩn thận vuốt tóc của cô, dịu dàng giúp cô chải từng lọn tóc một. Vương Dĩ Cầm muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại thôi, chuyện anh em họ cô không muốn xen vào, để Phòng Tiêu Xã xử lý cô cũng yên tâm. Anh định về Mỹ một chuyến. Phòng Tiêu Xã bỏ lược xuống, ngồi bên giường nắm lấy tay Vương Dĩ Cầm. Anh đưa Alice về, nhân tiện đi gặp bác sĩ tim mạch nổi tiếng kia. Anh hy vọng anh ta sẽ đến Đài Bắc mổ cho Điềm Điềm. Anh muốn đi bao lâu? Nghĩ đến chuyện phải xa Phòng Tiêu Xã chỉ là một ngày, Vương Dĩ Cầm cũng cảm thấy không thể chịu nổi. Cô cố gắng kiềm chế lo âu và khó chịu hỏi anh. Nếu nhanh thì 3 ngày, nhiều nhất cũng chỉ là 1 tuần thôi. Phòng Tiêu Xã kéo Vương Dĩ Cầm sát lại anh, hai tay ôm lấy chân cô, vùi đầu vào eo cô. Anh sẽ nhanh chóng trở về, em dáng chăm sóc tốt cho Điềm Điềm, cho bạn thân, cho anh về rồi chúng ta không bao giờ phải xa cách nữa. Được, Vương Dĩ Cầm nghịch nghịch tóc Phòng Tiêu Xã, tóc anh và lòng anh thật giống nhau, đều mềm mại như vậy. Hôm sau, Phòng Tiêu Xã đặt vé máy bay tối, chuẩn bị đưa Alice về. Buổi sáng, Phòng Tiêu Xã và Vương Dĩ Cầm lên vườn hoa trên sân thượng, Điềm Điềm can đảm một mình đi xuống lấy đồ uống cho hai người. Vì tầng cao nhất của tòa nhà chỉ có căn hộ của họ, mà từ đó lên sân thượng chỉ hơn 10 bậc thang nên không có thang máy đi lên. Mọi lần đi lên xuống cầu thang đều là Phòng Tiêu Xã đi cùng với Điềm Điềm. Không ngờ vài phút sau dưới lầu đã truyền đến tiếng Điềm Điềm thét chói tai, tiếp theo là tiếng kêu của Alice. Phòng Tiêu Xã liền vứt cuốc chạy xuống, Vương Dĩ Cầm cũng hoảng sợ chạy theo anh. Thân thể Điềm Điềm nằm ở cửa nhà, Alice lùi vào góc tường. Dưới chân là một cái mắt nạ trông rất dữ tợn. Em không chạm vào nó, em không chạm vào nó. Anh đã làm gì cô bé rồi? Lúc Vương Dĩ Cầm bế Điềm Điềm lên thì Phòng Tiêu Xã đã nằm lấy cổ áo của Alice giận dữ chất vấn. Em thật không chạm vào nó, em chỉ muốn dọa nó thôi. Alice cũng bị phản ứng của Điềm Điềm làm hoảng sợ. Cô bé có bệnh tim, sao có thể chịu được sự dọa dẫm của em chứ? Phòng Tiêu Xã hung hăng đẩy Alice ra, đón lấy thân thể mềm mại của Điềm Điềm, mau gọi cấp cứu. Vương Dĩ Cầm lau lau nước mắt, vội vàng chạy vào nhà gọi cấp cứu. Điềm Điềm được xe cứu thương đưa đến bệnh viện Nguyên Thịnh. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nhìn Phòng Tiêu Xã và Vương Dĩ Cầm lắc đầu. Đứa bé này còn nhỏ, cần nhanh chóng làm phẫu thuật, nếu không về sau tình trạng này sẽ xảy ra ngày càng thường xuyên. Phòng Tiêu Xã nhìn Điềm Điềm tái nhợt trên giường bệnh, tay nắm chặt lại. Điềm Điềm, Vương Dĩ Cầm cố nén nước mắt, đau lòng gọi tên Điềm Điềm. Đêm đó, Phòng Tiêu Xã lo lắng vạn phần áp giải Alice lên máy bay, còn Vương Dĩ Cầm ở lại bệnh viện chăm sóc Điềm Điềm, đợi Phòng Tiêu Xã mang tin tốt lành về. Qua 3 ngày, Phòng Tiêu Xã gọi về 2 cuộc điện thoại, lần đầu báo để anh ta đã đến Boston bình an, lần 2 nói anh ta đã liên lạc được với thân Đồ Chí. Còn mấy lần sau đó, Vương Dĩ Cầm nóng ruột gọi điện cho anh, nhưng anh đều tắt máy. Vương Dĩ Cầm chưa bao giờ bối rối như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cô đã rèn được tính cách độc lập kiên cường, chưa bao giờ dựa dẫm vào ai, mọi chuyện đều tự mình xử lý. Sau khi Phòng Tiêu Xã vừa đi thì cô phát hiện cuộc sống của cô đã rối loạn hoàn toàn. Điềm Điềm đã tỉnh, bác sĩ nói cô bé phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, tốt nhất là được phẫu thuật ngay. Mỗi ngày cô bé đều hỏi cô mấy lần khi nào thì anh trai về. Vương Dĩ Cầm đã vô phương đối diện với ánh mắt thất vọng của cô bé. Đến ngày thứ 3, sau khi cô rời khỏi Lưu Thị, Lưu Khang Thái chuyển cho cô một số tiền vào sổ tiết kiệm. Đây là thứ cháu đáng được nhận, nhà chúng ta đã nợ cháu quá nhiều. Lưu Khang Thái thở dài hối lỗi. Vương Dĩ Cầm không từ chối, dù là Đường Quả Ốc hay Điềm Điềm cũng đều cần tiền. Một tuần sau, Lưu Đắc Chí làm thủ tục xuất viện cho Trương Hiển Dương xong thì có đến phòng bệnh thăm Điềm Điềm và Vương Dĩ Cầm. Anh và Hiển Dương định ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Lưu gia đã từ anh, tuy có tiếc nuối nhưng về sau anh có thể là chính mình, cảm giác này thật tốt. Lưu Đắc Chí không e dè hạnh phúc, nắm lấy tay Trương Hiện Dương. Vết tích bão táp đã tan biến trên mặt, chỉ còn lại vẻ thông suốt thoải mái. Chúc mừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.